Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3726, Ma Pháp Sư Phiên Ngoại 1. Người đăng, HGS Ozymogese. Hoàng đế lại tại thúc giục thái tử chọn tốt tức phụ không có. Thái tử rất phiền. Lúc nhỏ, phụ thân nói, Tể A, phải cố gắng tu luyện. Cường, đại thực lực là căn bản. Không muốn cả ngày nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt. Hắn vẫn đều tại cố gắng tu luyện. Kết quả hiện tại lập tức liền muốn. Làm hắn tìm một cái thái tử phi. Nhân sinh một chút quá độ đều không có. Hắn là thật không biết nên tìm một cái dạng gì thái tử phi. Thái tử phi tạm. Thời còn không tồn tại ở nhân sinh của hắn trong kế hoạch. Thái tử có chút tuyệt vọng nói. Phụ hoàng, ngươi chỉ định một cái thê tử cho. Ta là được rồi, có thời gian này, còn không bằng đi tu luyện đâu. Hơn nữa kết hôn, hai người muốn ở chung một chỗ thời gian càng nhiều, càng lãng phí thời gian. Hắn là ma pháp đấu khí song tu, cần thời gian liền càng nhiều. Hoàng đế, người thích cái nào liền chọn lựa cái kia chứ sao? Thái tử, ta thực sự là, thái tử chỉ vào danh sách, vậy cái này đi, bá tước phủ. Lại không được đúng. Không, hoàng đế, thật thích bá tước phủ cái cô nương này. Đều hai lần điểm đến. Nàng, thái tử lắc đầu. Không, ta không phải, ta không có. Khác nói mò, chỉ là nhận biết, cùng nói tìm không quen biết. Còn không bằng tìm nhận biết. Hoàng đế nói, đã ngươi thích, cũng không phải không thể. Chính là bá tước phủ. Dòng dõi quá thấp, tước vị thấp. Như thế nào cũng phải tìm cái hầu tước nữ. Nhi, thái tử khoát khoát tay. Được rồi, không cần, chuyện này hoãn lại một chút. Đi, có cái gì tốt chậm. Liền người này đi, thái tử toàn thân mát lạnh. Phụ hoàng, ngươi là nghiêm túc. Hoàng đế, đương nhiên, liền cái này đi. Thái tử nhún vai giúp. Phụ hoàng, cô gái này cùng ta có chút ân oán. Sẽ không, đồng ý. Không biết hoàng đế vì cái gì thúc đến vội vã như vậy. Hoàng đế, xác định liền người này à. Thái tử, có thể đổi sao? Hoàng đế, có thể, người muốn đổi ai? Thái tử, ngoặc kép chấm chấm, kia tùy tiện, yêu ai ai đi. Trên bàn cơm, bá tước nhìn chính mình nữ nhi. Thở dài một hơi, bá tước nói, người sẽ thành thái tử phi. Avril ngây ngẩn cả người. Cái gì? Mia cũng ngây ngẩn cả người. Biểu tỷ muốn trở thành thái tử phi sao? Bá tước nói. Hoàng đế cùng ta tiết lộ phương diện này ý đồ. Nhưng không có. Minh xác nói. Người cùng thái tử có phương diện này cảm tình a? Avril. Ha ha. Hoàn toàn không có. Mia buông xuống dao nĩa. Có chút tinh thần chán nản nói. Di phụ. Biểu tỷ. Ta. Ăn no rồi. Ta trở về phòng, Avril nhìn thấy Mia cái biểu tình này. Trong lòng nhất thời lộp bộp một chút. Sẽ không phải không lâu sau đó. Lập tức liền có biểu tỷ đoạt biểu muội người. Yêu, không từ thủ đoạn trở thành thái tử phi. Avril cũng không biết vì cái gì. Chỉ cần là cùng Mia có quan hệ. Nàng liền, cùng lời đồn đại thu nạp hộp đồng dạng. Lời đồn đại gì đều tự động tìm tới. Nàng, phiền chết. Trước đó là khi dễ Mia, hiện tại có phải hay không muốn biến thành nàng hoành, đào đoạt ái, em ma, chật chật, cũng không biết vì sao. Bá tước hướng nữ nhi hỏi, người muốn trở thành thái tử phi a, có muốn hay, không, muốn ta liền trở về hoàng đế. Avril lắc đầu, ta không muốn trở thành thái tử phi, Mia thích thái tử, người là bởi vì Mia thích thái tử rời khỏi, còn là bởi vì không thích. Bá, tước hỏi, Avril, một là bởi vì Mia, phàm là cùng Mia dính líu quan hệ, ta đều là không, may cái kia, thứ hai, ta không thích thái tử, trước đó ta trường học trong bị, vu hãm, cũng có hắn trợ giúp, thứ ba, ta muốn tu luyện, không có cái gì là so thực lực càng để cho người e ngại lực lượng. Avril cảm nhận được lực lượng mỹ hảo. Hiện tại trường học trong không ai còn dám nói nàng khi dễ Mia. Nàng không sợ trở thành thái tử phi. nhưng không muốn cùng thái tử dính líu. Quan hệ, trước đó có tiếng xấu, cỡ nào chật vật. Bá tước trầm mặc một chút, đại khái là Mia nhỏ yếu đi. Người nói Mia thích thái tử. Avril nói, vừa rồi cái biểu tình kia, phụ thân ngươi không nhìn thấy sao? Bá tước nhéo nhéo lông mày. Nếu như ngươi xác định, ta đây trở về hoàng đế bệ. Hạ lời nói, đến lúc đó đừng hối hận. Avril ha ha, có cái gì tốt hối hận? Chịu đủ lời đồn đại đau khổ. Nàng cũng không muốn lại kéo vào Mia cùng thái tử ở giữa sự tình. Mia bức kia thương tâm dáng vẻ, hướng trường học trong đi một vòng. Đảm bảo, ngày hôm sau, nàng chính là một cái trà xanh tâm cơ kỹ nữ. Chen chân, bên thứ ba, không muốn mặt, có cái kia xé hông thời gian. Avril tình nguyện tu luyện, hơn nữa còn muốn ổn định tâm tình của mình. Không thì lại phải biến đổi thành trước đó dáng vẻ. Thật vất vả lần nữa tới qua. Avril nói, Mia phụ nhà không có cái gì thân nhân sao? Không có gia gia nãi. Nãi à, quả thực không hợp lý. Cho dù là nuôi dưỡng, cũng không tới phiên nhà ngoại. Một cái tỷ tỷ đến nuôi dưỡng đi. Quan hệ này có điểm xa. Huống chi, ông ngoại bà ngoại đều so với bọn hắn cùng Mia quan hệ gần. Avril đại khái hiểu, chỉ cần bọn họ ở cùng một chỗ. Nàng đại khái chính là muốn bị tương đối người, sẽ bị ép hoàn thành bùn. Biện pháp duy nhất chính là rời xa nàng. Đại khái lại có khác biệt người phải ngã nấm mốc đi. Bá tước nói, này cũng không có chú ý. Lúc ấy người thị vệ kia máu me khắp người mang theo Mia đến rồi. Lại cho biết, cha mẹ đều đã chết. Bá tước phu nhân trong lòng cái kia đau nhức, đối Mia tràn đầy trìu mến chi ý. Bá tước cũng ý thức được Mia cùng chính mình nữ nhi. Nói thế nào? Giống như có điểm trời sinh tương khắc. Mia cái gì đều không cần làm. Chính mình nữ nhi chính là một tiếng dơ bẩn. Tắm đều rửa không sạch cái chủng loại này dơ bẩn. Muốn trực tiếp đuổi đi sao? Chỉ sợ đến lúc đó bọn họ bá tước phủ chính là đại đại người xấu. Bá tước nói, ta đến nghĩ biện pháp. Avril gật gật đầu. May mắn lần này phụ thân là đứng tại phía bên chính mình. Kỳ thật phụ thân vẫn luôn đứng tại phía bên chính mình. Chỉ tiếc tâm tình của nàng xuất hiện vấn đề, để nàng không nên cùng Mia nháo. Thế nhưng là trong nội tâm nàng cũng ủy khuất, dựa vào cái gì nàng liền không thể cáo, liền muốn tha thứ, cũng bởi vì nàng nhỏ nhược không cử đáng thương, không muốn cùng với nàng so đo. Dựa vào cái gì liền không thể so đo? Hiện tại Avril thật không muốn cùng nàng so đo, chỉ muốn không quan hệ. Chúng ta không lui tới. Không biết Mia trên người có cái gì ma lực, có lẽ đề cao mình thực lực có thể phá, càng mạnh càng tốt. Bá tước nói, đã Mia thích thái tử, vậy tác thành cho bọn hắn hai cái. Avril sâu kín nhìn phụ thân, Mia cũng không có nói thích thái tử. Người thiêu phá, nếu như thái tử cự tuyệt, Mia thương tâm khổ sở, nhưng chính là phụ thân, lỗi của ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng chính là người xấu. Bá tước, này thật là khó làm. Avril nói, phụ thân xin giúp ta cự tuyệt, ta không muốn trở thành thái tử. Phi, nói thật, trong lòng tràn đầy đối thái tử oán niệm, làm sao có thể cùng một chỗ, còn có Walker. Còn có như vậy một đám con em quyền quý. Nói thực ra, cái kia từng cái khiêu chiến một chút, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bá tước mẹ nó, rất bực bội, cả một nhà, còn làm một cái nữ hài bắt được. Hết chương.